Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209 phát hiện ngươi tương đương. 114 cùng người xem ở một bên chuẩn bị tốt. Nghe này ngữ khí, này đối thoại, này hai bạch lại chuẩn bị làm sự tình. Bọn họ liền rửa mắt mong chờ. Hàng phía trước bán hạt dưa đồ uống cùng với cung không đủ cầu ngọn nến. Nhất nhất điểm thượng, Quý Bạch Mặc xoay người, dựa chính mình cửa xe, duỗi tay đem chính mình áo sơ mi nút thắt cởi bỏ mấy viên. Ngay sau đó lại nhìn về phía trước mặt một mảnh đen nhánh chỗ. Khóe môi mang cười, một bàn tay đặt ở túi chung, rũ mi mắt, giống như là suy nghĩ sự tình gì. Có vẻ lười biếng mà tùy ý, nhan bạch còn lại là hướng về phía trước đi qua đi vài bước. Nện bước nhẹ mãn. Oa oa trên mặt là điềm mỹ tươi cười, màu hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, ngón tay vuốt ve ở cánh môi phía trên, đôi mắt đại đại, ánh mắt thuần triệt, phảng phất có ám sắc lân quang lập lòe, nột, phát hiện ngươi tương đương, nàng tưởng là cái cùng người chơi trốn tìm tiểu loli, phảng phất tìm được rồi cùng chính mình cùng nhau chơi trốn tìm trốn đi bạn chơi cùng, trong mắt nở rộ ra kinh hỉ. Dường như cây quạt nhỏ giống nhau lông mi nhẹ nhàng rung động. Tươi cười càng vì điểm mỹ. Đi bước một về phía trước tiếp cận, vì cái gì không ra đâu. Nhan bạch như là có chút nghi hoặc. Trong mắt mang theo một chút tự hỏi, chỗ tối theo dõi nam nhân trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Không biết nhan bạch cái này hành động là có ý tứ gì? Là cố ý tạc hắn ra tới đâu? Vẫn là nói bọn họ thật sự đã biết hắn tránh ở nơi này. Trong tay thương gắt gao nắm chặt, nhắm ngay nhan bạch, nếu thật sự bại lộ, tùy theo chuẩn bị nổ súng, hảo đi. Xem ra ngươi không tin, ta đây chỉ có thể thân thủ tìm ngươi ra tới. Nhan bạch tựa rất là bất đắc dĩ tiến lên, cuối cùng đứng yên ở cái này theo dõi Quý Bạch Mặc cùng với nhan bạch nam nhân trước mặt. Tươi cười sạch sẽ điểm mỹ, nột, tìm được ngươi nha tương đương tàng rất tuyệt đâu. Bất quá. Nhưng vẫn là bị ta tìm được rồi. Nàng ở một chỗ, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đem che đậy vật cấp rời đi. Ở góc ẩn nấp nam nhân kia không thể tin tưởng nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt đáng yêu ngốc. Manh tiểu loli, đồng tử co rút lại, nghĩ lại chính mình vừa mới hành động. Tuyệt đối không có gì bại lộ địa phương. Chính là vì cái gì? Nhìn thấy người nam nhân này trên mặt biểu tình. Phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng hơi mỉm cười. Ẩn sâu công cùng danh, không kịp nghĩ nhiều. Cái này theo dõi nhan bạch cùng Quý Bạch Mặc nam nhân giơ lên trong tay thương. Nhắm ngay nhan bạch, chuẩn bị vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nếu là rơi xuống Quý Bạch Mặc trong tay. Như vậy chỉ sợ sẽ dị thường thê thảm, phanh. Tiếng súng nhớ tới, nhưng là ngã xuống lại không phải nhan bạch. Mà là cái này theo dõi nam nhân. Hắn cầm thương trên tay một cái huyết lỗ thủng. Đó là vừa mới bị viên đạn xuyên thủng ra tới. Còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi khét. Trong tay thương dính vết máu rớt trên mặt đất muốn giết người. Quý Bạch Mặc trong tay cầm màu đen súng ống. Thực hiển nhiên, vừa mới kia một thương là hắn khai. Chân dài về phía trước mãi. Đi tới cái này theo dõi bọn họ nam nhân trước mặt. Mặt mày giơ lên, trực tiếp một chân dẫm lên cái này theo dõi bọn họ nam nhân bàn tay phía trên. Nhẹ nhàng nghiền, khiến cho này lòng bàn tay súng thương khẩu tử xé rách lớn hơn nữa. Hỗn tạp trên mặt đất hạt cát vuốt ve miệng vết thương. Đau này sắc mặt nhăn nhó, a, Quý Bạch Mặc, nhịn không được gào giống. Người nam nhân này cắn chặt răng, kêu Quý Bạch Mặc tên, thân mình vặn vẹo. Tựa hồ là chưa từ bỏ ý định muốn tránh thoát. Theo sau trong mắt ám mang chợt lóe. Rút ra một cây đao thứ hướng nhan bạch. Quý Bạch Mặc hắn là đánh không lại. Nhưng trước mặt cái này tiểu loli hiển nhiên là đột phá khẩu. Chơi dao nhỏ nhưng không hảo nga. Giết người cũng là không đúng đâu. Nhan bạch trên mặt tràn đầy thuần lương. Ở cái này nam nhân động thủ phía trước. Một đao đâm vào đối phương ngực. Hết chương.